Cực phẩm cuồng thiếu, chương 900, truy kích, góc truyện audio.com. Lúc này, Diệp Phàm lần thứ hai nhìn thấy tương tự cảnh tượng, trong lòng đột nhiên hơi động, chẳng lẽ những này dị thú là từ huyền giới vượt giới mà đến? Diệp Phàm không dám khẳng định, chỉ là mơ hồ có một loại cảm giác như vậy. Những này dị thú vô cùng mạnh mẽ, yếu nhất cũng là cấp trung chiến thần cảnh giới. Có chút dị thú thậm chí là cao nhất chiến thần cảnh tu vi. Khí tức phi thường mạnh mẽ, Diệp Phàm sở dĩ không dám khẳng định. Nguyên nhân có hai cái. Số một, nơi này cũng không phải là thiên sơn dưới cái kia vô danh hẻm núi. Không hẳn chính là có thể đi về huyền giới đường nối. Thứ hai, trên địa cầu ở thời kỳ thượng cổ cũng đã từng xuất hiện lượng lớn kỳ cầm dị thú. Không nói những cái khác, Quang Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép dị thú liền nhiều không kể xiết. Từ Quang Môn bên trong đi ra dị thú tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không ai dám nói không phải thời kỳ viễn cổ một vị cường giả phong ấn tại trong không gian nhỏ. Chử Huyền Cơ hầu như bước ra cái kia mang tính then chốt một bước. Bước vào trong truyền thuyết lĩnh vực, vừa nãy lại cùng Trần Đạo Tàng đại chiến rất lâu. Có thể đây chính là Quang Môn xuất hiện dụ nhân, giữa hai người chiến đấu trong lúc vô tình chạm được phong ấn. Do đó dẫn đến phong ấn nới lỏng, lúc này mới để những này nguyên bản phong ấn tại trong không gian nhỏ dị thú trốn ra. Những ý niệm này vẻn vẹn ở Diệp Phàm trong đầu chợt lóe lên. Lập tức, hắn liền nhìn thấy sư phụ Chử Huyền Cơ một mặt nghiêm túc che ở trước mọi người. Quang Môn xuất hiện, để Chử Huyền Cơ không thể không từ bỏ truy sát Trần Đạo Tàng dự định. Trần Đạo Tàng có thể không nhìn thiên hạ môn dân an nguy. Thế nhưng Chử Huyền Cơ còn không làm được đến mức này nếu như hắn lựa chọn truy sát Chử Huyền Cơ. Cái kia từ Quang Môn lao ra dị thú đều sẽ đối với Diệp Phàm mọi người triển khai tàn sát. Sáu đại liên minh nhân mã trên ý thức được sự tình muốn xấu. Những này dị thú phi thường mạnh mẽ, một khi nhảy vào người bình thường sinh hoạt nội thành, tất nhiên sẽ tạo thành tai nạn khổng lồ, gây nên dân chúng khủng hoảng. Mãi đến tận hiện tại, biết dị thú tương lai sẽ đối với nhân loại sản sinh to lớn uy hiếp còn giới hạn với tu giả cùng xã hội loài người bên trong hàng đầu số ít người mà. Thôi, thế nhưng những này dị thú một khi vọt vào người bình thường sinh hoạt đô thị, như vậy tin tức liền cũng không còn cách nào phong tỏa. Tất nhiên sẽ đang bình thường người trong gây nên khủng hoảng. Nghĩ tới đây, không chờ dặn dò, sáu đại liên minh người phụ trách liền xuất lĩnh chính mình bên người mang đến cường giả chặn ở dị thú quần trước. Hiện hình nửa vòng tròn đem dị thú phong tỏa ở Quang Môn phụ cận. Chử Huyền Cơ cũng biết, nếu như không thể đem những này dị thú tiêu diệt, dù cho đi ra ngoài một cái, đối với người bình thường tới nói đều là tính chất hủy diệt tai nạn. Những này dị thú quá mạnh mẽ, người bình thường ở những này dị thú trước mặt căn bản không có bất kỳ năng lực tự vệ. Vì lẽ đó, bất luận trả giá bao lớn đánh đổi, cũng nhất định không thể thả đi một cái dị thú. Các ngươi năm đại cổ lão thế lực người nghe, hiện tại đã đến thời khắc nguy cấp, hết thảy tu giả. Có một cái toán một cái, toàn bộ tham dự chiến đấu, toàn lực đánh giết dị thú, ngăn cản dị thú xông vào thế tục thế giới. Chử Huyền Cơ nhìn quét một chút tà ân mọi người, nói tiếp, chỉ muốn các ngươi toàn lực đối kháng dị thú. Chuyện của quá khứ, lão phu một mực chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không, sau ngày hôm nay, ngũ đại thế lực đem triệt để từ trên địa cầu biến mất. Ở nhất là khó thời khắc không có là nhân loại an toàn làm ra cống hiến. Các ngươi còn mặt mũi nào đến đối mặt thế nhân? Chử Huyền Cơ mấy câu nói tuyên truyền giác ngộ, ngũ đại thế lực người phụ trách dồn dập dùng mình, biết Hoa Hạ Tà Hoàng tính khí, tuyệt đối là nói được là làm được, hắn mới sẽ không quản cái gì thế lực trong lúc đó cân bằng. Chính mình những người này nếu như thật sự không ra tay, e sợ sau ngày hôm nay, Chử Huyền Cơ thật sự dám đem gia tộc mình nhổ tận gốc. Đang tu luyện giới, thực lực phi tôn, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới thật sự là quyền lên tiếng. Không có thực lực mạnh mẽ, nói chuyện tự nhiên không ai sẽ coi là chuyện to tát. Chử Huyền Cơ thực lực đã đầy đủ bày ra ở mặt của mọi người trước. Liền bước ra cái kia mang tính then chốt nửa bước Trần Đạo Tàng đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn muốn tiêu diệt gia tộc mình, cũng bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi. Hai hại thương quyền lấy khinh, năm đại cổ lão thế lực người nắm quyền đều là mèo già hóa cáo hạng người. Tự nhiên biết làm sao lấy hay bỏ. Hơn nữa, bọn họ cũng đều biết Chử Huyền Cơ tuy rằng xưng tên tự bênh, nhưng cũng là nhất ngôn cửu đỉnh chân quân tử. Nếu hắn nói rồi, chỉ cần mình gia tộc toàn lực đối kháng dị thú liền không truy cứu nữa trước đây phát sinh chuyện không vui. Vậy thì nhất định sẽ không truy cứu. Ở tình huống như vậy, liền ngay cả Thích Già Ma Gia cùng Tá Ân cường giả như vậy đều không dám nói nữa cái gì. Dồn dập biểu thị nguyện ý nghe từ Chử Huyền Cơ điều khiển. Là nhân loại hòa bình làm ra bản thân cống hiến. Chỉ có hư gia không có ai đáp lại. Cái này cũng là chuyện trong dự liệu. Ông tổ nhà họ Hư Hư Thiên Kỳ Bắc Âu Chử Huyền Cơ một cái tát đập nát. Hư Trường Sinh lại chết ở Diệp Phàm trong tay. Hư gia cột trống trời đều ngã xuống. Đã không người nào có thể làm chủ. Ở đây hư gia chỉ còn dư lại Hư Vô Đạo một người. Tuy rằng hắn cũng là cấp trung chiến thần cảnh cường giả. Hơn nữa cũng là một đời thiên tài. Nhưng là ở loại này cấp cao chiến thần cảnh giới cường giả tập hợp địa phương. Hắn này điểm tu làm căn bản liền không coi là cái gì. Tá Ân, mang theo người của ngươi canh giữ ở phía tây nam, không cho để cho chạy một con dị thú. Pháp Ai Xâm Khác, mang theo người của ngươi canh giữ ở phía nam, cùng Tá Ân góc cạnh tương hỗ, không cho phép buông tha một con dị thú. Lạc Mai, xuất lĩnh người của ngươi canh giữ ở Bắc Bộ, không cho để cho chạy bất kỳ một con dị thú. Chử Huyền Cơ đều đâu vào đấy ngầm đạt mệnh lệnh, năm đại cổ lão thế lực người nắm quyền dồn dập lĩnh mệnh. Xuất lĩnh người của mình ai vào chỗ nấy, rất nhanh liền cùng dị thú giao đánh nhau. Để bọn họ cảm thấy vui mừng chính là, Chử Huyền Cơ vẫn tính công bằng hợp lý, không có đem bọn họ phái đến dị thú quần chính diện. Nếu không thì đối mặt mãnh liệt mà đến dị thú quần. Chỉ sợ bọn họ cũng kiên trì không được bao lâu. Những này dị thú lại như là điên rồi như thế. Không ngừng trùng kích nhân loại liên quân tạo thành phòng tuyến. Các loại dị thú dồn dập thể hiện ra chính mình mạnh mẽ thu kỹ. Trong lúc nhất thời, cương phong bừa bãi tàn phá. Chảo ảnh tăng tăng, không ngừng có nhân loại tu giả bị dị thú một móng vuốt đập thành thịt nát. Tình cảnh đặc biệt khốc liệt, Chử Huyền Cơ một người chặn lại rồi chính diện xung kích dị thú. Những này dị thú đều là cao nhất chiến thần cảnh thực lực. Đã có thể miệng nói tiếng người, thông minh tuyệt đối không so với nhân loại kém bao nhiêu. Bất quá, đối mặt hầu như đã bước vào trong truyền thuyết lĩnh vực Chử Huyền Cơ. Những dị thú kia phảng phất lại như là sóng to gió lớn giống như vậy. Không ngừng hướng về Chử Huyền Cơ phát động xung kích, mà Chử Huyền Cơ nhưng là như cạnh biển bàn thạch, nguy nhưng bất động, mặc cho thú triều làm sao mãnh liệt, nhưng khó có thể lay động hắn mảy may. Mỗi một quyền đánh ra, đều có một con dị thú mất mạng. Ngăn ngắn mấy phút, Chử Huyền Cơ bên người đã ngã xuống mấy chục con dị thú thi thể. Toàn bộ một đòn mất mạng, vừa lúc đó, phía ngoài đoàn người Vi Hư Vô Đạo cùng Mộng Băng Lan hai người thừa dịp Chử Huyền Cơ cùng mọi người đối kháng dị thú. Không rảnh phân thân thời điểm, lặng lẽ lùi ra ngoài đi, chuẩn bị chạy mất dép. Vừa nãy Trần Đạo Tàng trốn lúc đi, Mộng Băng Lan liền muốn theo hắn đồng thời đào tẩu. Thế nhưng là biết tốc độ của chính mình cùng thực lực và trượng phu so ra kém xa. Một khi Chử Huyền Cơ đuổi không kịp Trần Đạo Tàng, tất nhiên sẽ nắm chính mình mở ra, đến lúc đó chính mình đem không có nửa điểm cơ hội phản kháng. Vào lúc này, Chử Huyền Cơ cùng mọi người đã cùng dị thú giao đánh nhau. Tốt nhiên trong lúc đó tuyệt đối triệt không xuất chiến đấu. Mà Viêm Chính ở chữa thương, Diệp Phàm cũng chính đang vội vàng cho Viêm trị thương, chính là cơ hội tốt, cho tới thừa dịp vào lúc này đánh lén Diệp Phàm cùng Viêm hai người. Bọn họ vẫn không có ngu như vậy, bằng Diệp Phàm năng lực. Mặc dù đánh không lại bọn hắn hai người liên thủ, thế nhưng chống đỡ một lúc vẫn có thể làm được. Chỉ cần hắn có thể ngăn cản hai người mình liên thủ dù cho là trong chốc lát, Chử Huyền Cơ liền có thể chạy tới. Đến thời điểm tự mình nghĩ đào tẩu cũng không thể. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Hai người lại như là thương lượng kỹ càng rồi như thế. Không hẹn mà cùng hướng ra phía ngoài bay trốn. Diệp Phàm đang bị viêm chữa thương, nhưng trên thực tế đã tiếp cận kết thúc. Viêm tuy rằng bị thương rất nặng, nhưng dù sao hắn cũng là bước ra cái kia mang tính then chốt nửa bước cường giả. Trải qua Diệp Phàm trị liệu sau khi, chính mình hoàn toàn có thể tự mình chữa thương. Lúc này, thấy hai người muốn chạy trốn, Diệp Phàm lập tức đứng lên đến, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hoàng Kim Vũ Dực bá một tiếng triển khai, mang theo hắn thật nhanh truy kích đi tới. Hắn có thể để cho chạy bất luận người nào, nhưng tuyệt đối sẽ không buông tha Mộng Băng Lan cùng Hư Vô Đạo hai người. Hai người này thực sự là tội đầy dẫy. Chết không hết tội, chạy đi đâu? Diệp Phàm vừa phi hành vừa đem Hắc Thiết Quyền sáo đái ở trên tay phải. Hiển nhiên, đối mặt hai người liên thủ, Diệp Phàm cũng không dám khinh thường. Hư Vô Đạo cùng Mộng Băng Lan hai người vừa chạy ra không tới một mũi tên nơi. Vừa quay đầu lại, thình lình phát hiện Diệp Phàm đã đuổi theo. Nhất thời trong mắt lóe ra một tia sát cơ. Bọn họ biết Diệp Phàm phi thường mạnh mẽ. Thế nhưng có mạnh đến đâu? Dù sao bọn họ là hai người. Hư Vô Đạo là cấp trung chiến thần cảnh tu giả. Sức chiến đấu có thể so với cấp cao chiến thần. Mà Mộng Băng Lan nhưng là cấp cao chiến thần cảnh giới bên trong cường giả vô địch. Hai người liên thủ không phải là một thêm một bậc với hai chuyện đơn giản như vậy. Mà là một thêm một đại với hai. Bất quá ở đây, hai người còn không thể động thủ. Dù sao khoảng cách Chử Huyền Cơ mọi người quá gần rồi. Một khi ra tay, bị Diệp Phàm cuốn lấy vậy coi như đại sự không ổn. Tuy rằng Hư Vô Đạo cùng Mộng Băng Lan hai người trên căn bản chưa từng có cái gì gặp nhau. Thế nhưng giữa hai người nhưng có phi thường hiểu ngầm phối hợp. Mộng Băng Lan mang theo Hư Vô Đạo, cấp tốc hướng về xa xa mênh mông núi rừng trung phi đi. Tốc độ nhanh chóng, như hai đạo lưu quang, Diệp Phàm theo sát không nghỉ, dù như thế nào cũng không thể để cho hai người đào tẩu. Nếu không thì tất nhiên sẽ trở thành họa lớn. Thời khắc này, hắn cũng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, cương khí thôi thúc dưới. Hoàng Kim Vũ Dực hào quang chói lọi, lại như là một vòng màu vàng mặt trời nhỏ như thế. Trong nháy mắt đuổi theo, một đuổi một chạy, ba người rất nhanh sẽ rời đi chiến thần minh tổng bộ. Hướng về cách đó không xa mênh mông núi rừng bay đi. Tốc độ của ba người đều nhanh vô cùng, một phút sau, đã rời đi chiến thần minh tổng bộ mấy chục dặm, thế nhưng Mộng Băng Lan vẫn cảm thấy có chút không yên lòng. Dù sao một phút thời gian đối với bọn hắn tới nói rất lâu. Thế nhưng đối với Chử Huyền Cơ cường giả như vậy tới nói, e sợ chốc lát bên trong liền có thể chạy tới, vì có thể thuận lợi giải quyết Diệp Phàm, hai người tiếp tục hướng phía trước phi hành. Đầy đủ vượt qua hai ngọn núi lớn, cuối cùng mới ở hoàn toàn hoang lương sa mạc than trên ngừng lại. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới, ai ngàn đao tiểu súc sinh, hôm nay nơi này chính là ngươi nơi chôn thây. Mộng Băng Lan một mặt xương lạnh, âm thanh lạnh lẽo nói rằng, Diệp gia thằng con hoang, nơi này phong thủy rất tốt, ta giúp ngươi tuyển nơi chôn xương còn thỏa mãn chứ. Hư Vô Đạo cũng thâm trầm nói rằng, hắn tin chắc, mình và Mộng Băng Lan hai người liên thủ, nhất định có thể mang Diệp Phàm chém giết với này. P.S. Xin lỗi, hôm qua có việc trì hoãn không có chương mới. Ngày hôm nay canh tư, đây là canh thứ nhất, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.